Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Mễ Lan Ba thấy hai người Mộ Chỉ Ly không nhìn số lượng trong thẻ hoàng kim liền trực tiếp cất đi thì trong lòng có chút cảm động. Mặc dù hắn tuyệt đối không gian lận nhưng hành động này vẫn thể hiện hai người tín nhiệm hắn. Ngày sau nếu có đồ muốn bán đấu giá chúng ta còn có thể nhờ tới buổi đấu giá của Mễ Thị. Thế thì đa tạ Mộ cô nương. Mễ Lan Ba cung thanh nói, không nghĩ tới hai người Mộ Chỉ Ly dễ ở chung như vậy, thế thì mục đích của mình đơn giản hơn nhiều, so với những người khác thì tốt hơn nhiều. Hai người ở nơi tổ chức đấu giá cũng không lâu, cầm lấy tiền tài thu được trong buổi đấu giá xong liền đi ra ngoài, không nghĩ tới ở ngoài cửa liền thấy Đông Phương Hào và Đông Phương Tinh, nhìn bộ dáng thì đặc biệt chờ hai người bọn nàng. Tinh sư tỷ, trong tiếng nói của Mộ Chỉ Ly mang theo chút nghi ngờ, tựa như không rõ nguyên nhân hai người họ đứng ở chỗ này. Đông Phương Tinh cười, Ly sư muội, các người cũng muốn về Đông Phương gia sao? Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nhưng không đáp lời, trong lòng còn đang suy tư nên giải thích với bọn Đông Phương Tinh như thế nào về thẻ khách quý màu vàng, nếu không ngoài nàng dự đoán thì mục đích bọn họ chờ ở đây là vì chuyện này. Chúng ta cũng muốn về Đông Phương gia, không bằng cùng đi. Đông Phương Tinh có chút lúng túng tuy nói nàng và Đông Phương Ly cũng coi như quen thuộc nhưng tuyệt đối không phải thân thiết. Ngày thường tất cả đều tự mình tu luyện, xét lại thì nàng và Đông Phương Hào cũng căn bản không trợ giúp được bọn Đông Phương Ly cái gì, ngược lại nàng ấy đã cứu nàng một mạng. Thế thì cùng trở về. Mộ Chỉ Ly đáp, Đông Phương Tinh đã mở miệng, nàng cũng không có đạo lý cự tuyệt, hơi chuyển ánh mắt nhìn Hàn Như Liệt, hắn gật đầu xem như đồng ý. Hôm nay nhìn thấy các người ở trong phòng màu vàng khiến ta thất kinh, xem ra hai người không chỉ đơn giản giống chúng ta vẫn chứng kiến a. Đông Phương Tinh khẽ cười nói. Ở trước mặt Hào sư huynh chúng ta sao có thể xưng không đơn giản. Chỉ là may mắn trị liệu cho một bệnh nhân, đối phương tặng cho thẻ khách quý thôi. Mộ Chỉ Ly hời hợt đem việc này mô tả vô cùng bình thường. Nghe nói như thế, Đông Phương Tinh liền hiểu ra. Thì ra là thế, nghe nói thẻ khách quý của Mễ Thị có rất nhiều chỗ dùng, sau này có thể giảm bớt nhiều chuyện phiền toái. Qua một tháng nữa chính là bắt đầu thời gian tư cách chiến, các ngươi về sau muốn phát triển tốt hơn, tư cách chiến nhất định phải đạt được thứ hạng. Đông Phương Hào đột nhiên lên tiếng, hắn biết bọn Đông Phương Ly không định nói thêm về chuyện bán đấu giá. Mỗi người đều có bí mật riêng, Đông Phương Ly có thể nói ra nguyên nhân đại khái đã vô cùng tốt rồi, dù sao hai bên bọn họ trong lúc này cũng không có gì làm trụ cột cho sự tin tưởng, chẳng qua tính cách Tiểu Tinh thích hỏi một chút thôi, trên thực tế cũng không có giáp tâm khác. Trong mắt Hàn Như Liệt có vẻ kinh ngạc nghe lời nói của Đông Phương Hào thì có vẻ biết được nhiều chuyện tình của tư cách chiến. Hào sư huynh tư cách chiến trừ để cho bốn đại thế lực lần nữa xếp hạng còn có ẩn tình khác hay sao? Hắn tâm tư thông tuệ nên đã sớm cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu như cùng tự thân phát triển không có quan hệ lớn thì bọn Đông Phương Hào cũng không tận tâm như thế. Đông Phương Hào gật đầu, nói, các ngươi tới chủ thế giới thời gian cũng không dài, cộng thêm không có cao thủ cùng thế giới ở chỗ này, không biết được những thứ này cũng. Góc truyện audio.com là bình thường, với năng lực của hắn tự nhiên có thể biết được hai người Đông Phương Liệt là từ thế giới luôn luôn phong bế số hiệu 16 tới, không có tiền nhân chỉ dẫn, hiển nhiên không thể nào biết được nhiều hơn. Vị trí quốc gia chúng ta ở hôm nay chính là Linh Viêm Quốc, các ngươi thấy Linh Viêm Quốc đã thật lớn đúng không? Hoàng Thành cũng đã to lớn như thế, còn có khôn cùng lãnh thổ quốc gia, lớn nhỏ thế lực lại càng đếm không xuể. Mộ Chỉ Ly vuốt cằm, nàng thấy Linh Viêm Quốc đúng là không nhỏ, song câu tiếp theo của Đông Phương Hào làm cho nàng kinh ngạc. Trên thực tế, Linh Viêm Quốc chỉ là nước chư hầu của Chỉ Mân Quốc thôi, nói cách khác chính là nước phụ thuộc. Chỉ Mân Quốc tổng cộng có 4 nước phụ thuộc theo thứ tự là Linh Viêm Quốc, Thu Cảnh Quốc, Bắc Hoàn Quốc cùng với Bao Thiên Quốc, mà trong 4 nước phụ thuộc Linh Viêm Quốc của chúng ta đứng dưới cùng, tình thế không thể lạc quan. Tiếng nói của Đông Phương Hào mang theo một tia cảm khái, sâu kín thở dài. Cái gọi là tư cách chiến thật ra thì không hề chỉ là hoàng thành 4 đại thế lực tiến hành tỉ thí, mà những thành trì khác cũng có tiến hành tư cách chiến, mỗi thành trì chọn lựa 10 danh sách cuối cùng cùng nhiều thành trì tiến hành tỉ thí chọn lựa 10 đệ tử mạnh nhất Linh Viêm Quốc. 10 đệ tử này sẽ đại diện Linh Viêm Quốc đi đến Chỉ Mân Quốc cùng với đệ tử 3 nước chư hầu khác tiến hành tỉ thí, nếu đệ tử quốc gia chúng ta chiến thắng thì Linh Viêm Quốc cũng sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên, mà tương ứng thế lực của đệ tử kia tự nhiên sẽ không bị bạc đãi. So với Chỉ Mân Quốc, Linh Viêm Quốc chỉ là một phương nho nhỏ, còn lâu mới có thể cùng so sánh với Chỉ Quốc, còn sau khi đi Chỉ Mân Quốc sẽ phát sinh chuyện gì ta liền không rõ ràng lắm, nếu thật sự có cơ hội đi thì sẽ hiểu. Đông Phương Hào đã đem hết thảy những điều hắn biết nói cho hai người Đông Phương Liệt, những tin tức này cho dù hắn hiện tại không nói, ngày sau bọn họ cũng sẽ biết được, tha rằng làm chuyện thuận nước xong thuyền. Thì ra là như vậy. Hàn Như Liệt cảm khái nói, không nghĩ tới Tư Cách Chiến sau lưng còn có nhiều chuyện thế, nhưng điều này cũng chỉ làm kiên định hơn quyết tâm của bọn họ ở lần tranh tài này. Ai cũng muốn tiến tới, thật vất vả có một cái cơ hội tốt như vậy, người nào sẽ buông tha. Bọn họ hôm nay đã không có đường lui, bỏ lỡ lần này thì phải đợi Tư Cách Chiến tiếp theo, mà bọn họ không có thời gian chờ. Đa tạ Hào sư huynh cho biết, Mộ Chỉ Ly lên tiếng cảm tạ nói, Đông Phương Hào nói những thứ này giúp bọn họ giảm bớt không ít phiền toái, đối với hướng đi ngày sau cũng càng thêm rõ ràng. Hai người cũng không nên coi thường Tư Cách Chiến lần này, rất nhiều người ngày thường giấu giếm thủ đoạn sẽ bộc phát ra, không nên coi thường bất kỳ một đối thủ nào. Đông Phương Hào nhắc nhở, Đông Phương Liệt hai người chọc tới Cửu gia không ít, đến lúc đó không thể tránh khỏi bị hạ sát thủ. Chia tay hai người Đông Phương Hào, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới kho chứa tài nguyên, trải qua một phen thương lượng bọn họ quyết định trước tiên đổi lấy hai quả hỏa tâm thánh. Hiện nay bọn họ muốn trong vòng một tháng lần nữa đột phá trên căn bản là không thể nào, cho nên hiện tại cần thiết chính là làm vững chắc tu vi, trên thực tế tốc độ đột phá của hai người đã là cực kỳ kinh người. Dục tốc bất đạt, trụ cột vững chắc vẫn trọng yếu hơn, chỉ có. gocchuyenaudio.com Trụ cột thật vững chắc mới có thể khiến cho bọn họ đi xa hơn, cho nên bọn họ cũng không có ý định dùng những bảo bối khác để đề cao tu vi, mặc dù trong ngắn hạn có hiệu quả nhất định, nhưng về lâu dài thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Tác dụng của quả hỏa tâm thánh là có thể mở rộng độ rộng kinh mạch trong cơ thể, giống với ban đầu trong kinh mạch chỉ có thể cho một đơn vị thiên lực đi qua, nhưng sau khi dùng hỏa tâm thánh quả mở rộng kinh mạch là có thể cho phép hai đơn vị thiên lực thông qua, trong ngày thường tốc độ tu luyện cũng sẽ lần lượt tăng lên. Ở giai đoạn tu luyện trước mắt, quả hỏa tâm thánh chính là lựa chọn thích hợp nhất của bọn họ, lưu loát ở kho tài nguyên đổi hai quả hỏa tâm thánh, sau đó hai người trở lại bên trong nhà chuẩn bị lần nữa bế quan. Liệt chàng phục dụng quả hỏa tâm thánh trước nhé, ta hiện tại đi dùng hóa rồng thảo phối trí tễ thuốc tốt cho chàng thoa ngoài ra. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, Hàn Như Liệt gật đầu, ta ở bên trong nhà phục dụng, nàng ở trong thiên sát cổ giới tiến hành phối trí, bên trong nhà này có một người ở vẫn ổn thỏa hơn chút ít. Tuy hiện tại không có người tới quấy rầy bọn họ, nhưng không loại bỏ một tình huống ngoài ý muốn. Ừ, làm như vậy đi. Mộ Chỉ Ly dịu dàng cười một tiếng, sau một khắc liền trực tiếp tiến vào bên trong thiên sát cổ giới, hôm nay thời gian đã không nhiều lắm, hết thảy đều phải mau chút ít chuẩn bị xong mới tốt. Mộ Chỉ Ly vừa tiến vào thiên sát cổ giới, thân hình xảo xảo liền xuất hiện ở trước mặt nàng, thời điểm Mộ Chỉ Ly phối trí tễ thuốc nàng còn giúp Mộ Chỉ Ly làm. So với luyện chế đan dược, phối trí tễ thuốc có vẻ đơn giản hơn nhiều, có thể nói với năng lực của Mộ Chỉ Ly hôm nay phối trí tễ thuốc căn bản sẽ không có thất bại, cho nên chế tạo thành công vô cùng nhanh chóng. Dược liệu cần để phối trí tễ thuốc cũng là tương đối bình thường, Mộ Chỉ Ly sớm đã chuẩn bị xong, chỉ sau nửa canh giờ, một lọ nước màu đỏ xuất hiện trong tay Mộ Chỉ Ly. Màu sắc sáng trong suốt nhìn qua vô cùng đẹp mắt, Hàn Như Liệt mới vừa nuốt quả hỏa tâm thánh đang tiến hành tu luyện, nàng cũng không có quấy rầy, trực tiếp đem lọ thuốc đặt ở bên cạnh Hàn Như Liệt, một lần nữa tiến vào thiên sát cổ giới. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, quả hỏa tâm thánh xuất hiện trong tay nàng. Trên thực tế giá trị quả hỏa tâm thánh này không thấp hơn quả hoàng kim bao nhiêu, cho nên hao phí cũng là cực kỳ đáng sợ. Quả hoàng kim tác dụng làm cho người ta tăng lên một cấp, mà quả hỏa tâm thánh sau khi đem kinh mạch cải tạo sẽ tạo thành ảnh hưởng cả đời. Há miệng nuốt quả hỏa tâm thánh vào, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một cổ ấm áp ở cổ họng lan ra, nhưng ấm áp rất nhanh liền chuyển thành nóng rát, trong cơ thể lại càng giống như bị lửa thiêu. Kinh mạch trong cơ thể bỏng rát, Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được kinh mạch biến hóa, giống như có một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ cuồng bạo mở rộng kinh mạch, dưới tác dụng mạnh mẽ của năng lượng này, kinh mạch truyền đến một trận xé rách đau đớn. Mặt Mộ Chỉ Ly trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, hai hàm răng cắn chặt môi đến chảy máu vẫn không có cảm giác, vì so sánh với nỗi thống khổ trong cơ thể, đau đớn ở khóe môi quá nhỏ bé. Răng rác, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thanh thúy, có một ít kinh mạch vốn còn bền vững ầm ầm bệt tan tành. Đau đớn kịch, gocchuyenaudio.com, liệt khiến cho thân thể nàng mơ hồ run rẩy. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, khí tức của nàng trong nháy mắt liền uể oải, kinh mạch trong cơ thể đang bị tàn phá với một loại tốc độ cực kỳ khủng bố, nếu không phải Mộ Chỉ Ly biết hiệu quả của hỏa tâm thánh thì đúng là sẽ lo lắng. Tàn phá kéo dài đến khi tất cả cơ bắp kinh mạch trong cơ thể nàng gãy lìa mới dừng lại, sau đó không bao lâu, dưới tác dụng của quả hỏa tâm thánh, những kinh mạch bị hư hại này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đây là phương pháp cải tạo kinh mạch duy nhất, đem kinh mạch cũ hoàn toàn hủy hoại, sau đó một lần nữa bắt đầu, dưới ảnh hưởng của quả hỏa tâm thánh và hồi phục chi lực màu đen, tốc độ khôi phục kinh mạch của nàng cực nhanh, kinh mạch được chữa trị khiến sắc mặt nàng vốn trắng bệch cũng dần trở lại bình thường. Ngỡ trong nháy mắt mà đã 3 ngày trôi qua. Thời điểm Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, nàng có cảm giác như được thoát thai hoán cốt khi đứng dậy, một trận tiếng vang bùm bùm truyền ra, trên dung nhanh thanh lệ đầy vẻ tươi cười. Kinh mạch so với trước thì kiên cố hơn nhiều, độ rộng cũng hơn không ít. Mộ Chỉ Ly chậm rãi cảm khái nói, nhưng sau một khắc thì trong mắt lại hiện lên vẻ suy tư. Theo lý thuyết thì quả hỏa tâm thánh có tác dụng mở rộng gấp đôi kinh mạch, sao kinh mạch của ta không mở rộng gấp đôi? Kinh mạch trong cơ thể đúng là được mở rộng, nhưng chỉ được 2/3, không có được nhiều như rộng gấp đôi nha. Nghe được nghi ngờ của nàng, Xảo Xảo lườm nàng một cái nói. Kinh mạch của ngươi cũng không giống người bình thường chưa trải qua cải tạo, kinh mạch đã được cải tạo qua hơn nữa không chỉ một lần, có thể mở rộng nhiều như vậy đã rất tốt rồi. Thì ra là vậy, Mộ Chỉ Ly thở dài nói, nàng đã đem điểm này quên mất. Đúng là kinh mạch đã qua cải tạo, muốn lần nữa cải tạo thì khó khăn lớn hơn rất nhiều, độ rộng kinh mạch hoặc trình độ bền bỉ của nàng hôm nay ít người có thể sánh bằng. Trải qua cải tạo như vậy, đối với tu luyện ngày say cũng có chỗ tốt không nhỏ. Xảo Xảo cười nói, quả hỏa tâm thánh này không có chọn sai. Tinh thần khẽ động, thân hình Mộ Chỉ Ly liền xuất hiện bên trong nhà, nàng cải tạo đã hoàn thành, có lẽ Hàn Như Liệt cũng đã hoàn thành. Quả nhiên, ở trong phòng Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Hàn Như Liệt đã khôi phục bình thường, lập tức cười nói. Liệt cải tạo như thế nào? Hiệu quả rất tốt, mặc dù quá trình thống khổ một chút nhưng hiệu quả rất khả quan, nàng cũng đã hoàn thành sao? Câu nói là khẳng định không phải là câu nghi vấn. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, có Tuấn Tuấn ở bên cạnh Hàn Như Liệt tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ta giúp chàng đem tễ thuốc bôi ở trên người, mau sớm tăng cường cường độ thân thể chàng. Để tăng cường cường độ thân thể, cho nên thuốc này là để bôi trên người, Hàn Như Liệt tự mình không có cách nào sử dụng. Hàn Như Liệt cũng hiểu điểm này, lập tức trực tiếp lột sạch quần áo để Mộ Chỉ Ly giúp hắn bôi thuốc, chẳng qua là bộ dáng này thật sự dễ dàng làm cho lòng người này sinh ý khác. Nhìn hai má Mộ Chỉ Ly đỏ hồng, Hàn Như Liệt không khỏi cười nói. Cũng không phải là chưa xem, còn xấu hổ, ta mới không có, Mộ Chỉ Ly mạnh miệng nói. Mau nằm xuống, ta giúp chàng bôi thuốc. Hàn Như Liệt trong mắt hiện lên nụ cười, nhìn Mộ Chỉ Ly giả bộ thì biết điều nằm ở trên giường, trong lòng thì vô cùng buồn cười, Ly Nhi ở phương diện này tựa hồ vẫn. Góc truyện audio.com, dễ xấu hổ vô cùng, nắm lọ thuốc trong tay, tinh thần Mộ Chỉ Ly lúc này mới tập trung lại, nói. Thuốc này thoa lên người sẽ rất đau, có thể so sánh với kinh mạch đứt đoạn còn thống khổ hơn, chàng. Yên tâm đi, điểm này đau khổ ta nếu chịu không được thì làm thế nào bảo vệ nàng. Hàn Như Liệt sủng nịch cười nói, cách chương.